Chương 30, vạn giải sơ khúc, vô tận luân hồi. Mênh mông linh áp phóng lên tận trời, kia là kỳ giọt thả ra vạn giải về sau chỗ buộc phát ra linh áp, nhẹ nhàng liền vượt qua phổ thông đội trưởng cấp cấp độ, đạt đến siêu đội trưởng cấp lĩnh vực đội trưởng cấp linh áp cường độ không dôn nở dê nhau. Nếu như sở phổng linh áp ba động vì 10 điểm, như vậy đội trưởng cấp danh giới cuối cùng chính là 30 điểm, hạn mức cao nhất thì là 50 điểm. 30 điểm, 40 điểm, 50 điểm, cái này phân biệt liền đối ứng yếu đội trưởng cấp, phổ thông đội trưởng cấp, cùng với cường đội trưởng cấp ở giữa khác biệt, nhìn qua tựa hồ chênh lệch không lớn, nhưng rất nhiều đội trưởng cuối cùng cả đời đều chỉ có thể dừng lại tại 30 điểm lĩnh vực, không cách nào đạt đến 40 điểm cùng 50 điểm. Hisuga Toshi dịu vạn giải cũng chỉ có 30 điểm. Maki Oza Cụ Sùn Si vạn giải, sau trăm năm ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ vạn giải. Thuấn hống hình thái rõ gì chỉ những này đều có thể đạt đến 50 điểm linh áp tầng cấp, mặc dù không đến mức nghiền ép phổ thông đội trưởng cấp, nhưng đối đầu với phổ thông đội trưởng cấp đều có thể chiếm cư ưu thế cực lớn. Áp đảo những này phía trên, chính là siêu đội trưởng cấp, cái này tầng cấp linh áp khu ở giữa ước chừng tại 60 điểm đến 90 điểm ở giữa lưu động, Uno Hana Z linh áp ba động là 70 điểm. Mà trung đoàn trưởng già mà mổ tổ gần gì dì xài ghệ cù nì thì có thể đạt đến 80 điểm trở lên, nghe vào tựa hồ trên lệnh cũng không phải rất lớn, nhưng trên thực tế nhưng là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Yếu một chút linh áp đối đầu mạnh một điểm linh áp, có thể không thể hiện được đến quá lớn khác biệt, nhưng nếu như linh áp trên lệnh vượt qua một nửa thậm chí gấp đôi, đó chính là hai khái niệm. Già mà mổ tổ gần gì dì xài ghệ cù nì vạn giải về sau, dù cho đứng tại chỗ bất động, tùy ý những cái kia phổ thông đội trưởng cấp tiến hành công kích, đều khó mà đánh vỡ phòng ngự của hắn, bởi vì linh áp cường độ chênh lệch quá lớn. Đồng thời, phân chia đội trưởng cấp cùng siêu đội trưởng cấp, còn có một cái rất rõ ràng điểm, đó chính là cho dù đến rõ gì chỉ trình độ như vậy, linh áp cũng vô pháp làm cả thi hồn giới linh tử đều rung động, nhưng siêu đội trưởng cấp vạn giải thì là toàn bộ thi hồn giới đều có thể cảm ứng được kỳ giọt vạn giải một khắc này, tĩnh linh đình bên trong, phiên đội 1. Phiên đội 4 các loại đội xá bên trong, dạ mạ mổ tổ gần gì dì xài ghệ củ nỉ cùng với ú nổ hạ nạ dẹt cơ hồ đều là trong cùng một lúc đống nhiên ngẩn. Đầu. Ai dạ mạ mổ tổ gần gì dì xài ghệ củ nỉ thần sắc lộ ra một chút chấn động. Hắn biết do cái này linh áp cường độ, đã hoàn toàn vượt qua giống nhau đội trưởng cấp, từ linh áp cấp độ đi lên ra nở dê, đã có tư cách đánh với hắn một trận. Cảm giác lên không có sai. Phiên đội một phó đội trưởng xạ xạ ký bệ giờ trong con ngươi mang theo một tia chấn kinh, nói, cái này linh áp là hạ tạc phó đội trưởng vạn giải kỳ giọt khi lấy được trạm phách đao ngày đó liền nắm giữ vạn giải, doanh động toàn bộ tĩnh linh đỉnh, khi đó hắn cũng ghi nhớ kỳ giọt linh áp, hiện tại cái này linh áp cường độ mặc dù xa so với khi đó phải cường đại quá nhiều, nhưng đích xác thật là kỳ giọt vạn giải linh áp ba động vẹn vẹn nửa năm hắn liền đến nơi này cái trình độ sao giả mà mổ tổ gần gì lại. Sai ghệ cú nhì hơi gục đầu xuống, khép hở vừa mắt con ngươi, không biết đang suy nghĩ gì. Linh áp cấp độ có thế đạt tới cái này cái trình độ người, ngàn năm qua cũng không phải là không có, ngược lại là rất nhiều, nhất là tại ngàn năm phía trước, hộ đình thập tam đội đệ nhất đám đội trưởng cơ hồ có nhiều hơn một nửa, linh áp đều ở đây cấp độ. Xa so với hiện tại cái này đệ nhất còn mạnh hơn nhiều. Cho nên bọn hắn mới có thể đánh tan khi đó y hoạt cùng quý si. Nhưng những tồn tại này, bất kể là Unoha Nazet, lại hoặc là trước đó không lâu tấn thăng không phiên đội hỉ kỷ phủn kỳ gì ồ, tại trên thực lực đều không phải là đối thủ của hắn sáng tạo trạm phách đao nỉ mãi ra OS cùng với hô hòa còn binh chủ bộ một binh vệ. Đây đều là hơn 2.000 năm trước liền đã tồn tại cổ lão nhân vật. Xa so với hắn còn muốn càng cổ lão, mà trừ ra những người này bên ngoài, từ ngàn năm nay không có bất kỳ cái gì tử thần có thể siêu việt hắn. Nhưng, kỳ do tồn tại đã đại đại vượt qua phán đoán của hắn. Đạt được trảm phách đao ngày đó liền nắm giữ vạn giải, ngắn ngủi thời gian nửa năm linh áp cường độ liền đạt đến siêu việt giống nhau đội trưởng cấp độ, đây cũng không phải là có thiên phú liền có thể làm được. Kỳ do lai lịch đã sớm bị hắn phái người điều tra nhiều lần. Hắn rất sớm đã suy đoán ra kỳ do sớm nhất xuất hiện địa điểm, là Nam Lưu Hồn Nhai khu thứ 78 kết hợp với bây giờ kỳ do biểu hiện. Giờ phút này giả mã mổ tổ gần gì dì xài ghệ cù nỉ gần như có thể xác định, nhiều năm trước bức bách rù nổ hạ nạ dẹt sử dụng vạn giải, chấn động toàn bộ thi hồn giới người kia, hơn phân nửa chính là kỳ do liệt giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì hít vào một hơi. Uno Hana Z không có khả năng phân biệt không ra kỳ do thân phận, nhưng lại một mực không có nói ra, nói rõ Uno Hana Z là cố ý giấu giếm kỳ do đã từng cùng nàng chiến đấu qua sự thật này. Lúc này đi tìm Uno Hana Z chất vấn cũng không có ý nghĩa, bởi vì Uno Hana Z bất kể là giữ yên lặng vẫn là hào phóng thừa nhận, hắn đều chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Chân chính làm hắn khó hiểu là, tại Uno Hana Z báo cáo bên trong, kỳ do rõ ràng là cái dị nhân, hơn nữa phía trước Uno Hana Z vạn giải lúc, QNZ đích sắc không có người cảm giác được qua kỳ do linh áp, nhưng bây giờ kỳ do vì sao biến thành bình thường hồn phách, còn nhẹ nhõm nắm giữ vạn giải hiện tại đi nói kỳ do là cái dị nhân, kia là cơ hồ không có người có thể tin tưởng, bởi vì kỳ do đầy đủ hết thể bình thường tử thần chỗ đầy đủ đặc tính. Căn bản không có bất luận cái gì dị nhân hình thái. Dị nhân. Dạ mạ mổ tổ gần gì dị sải ghệ củ ni ở trong lòng lmbm một tiếng. Trên thực tế hắn đối với chủng tộc ở giữa thành kiến cũng không có lớn như vậy, tựa như hắn không chút nào kỳ thị cùng bài xích lệ thuộc vào nhân lang nhất tộc cổ mạ mù dạ xạ gìn đồng dạng, hắn đối dị nhân cũng không kỳ thị. Nếu như không phải dị nhân luôn luôn cùng bọn hắn không hợp lời nói, một vị thực lực cường đại dị nhân nguyện ý đảm nhiệm đội trưởng, hắn cũng sẽ không đặc biệt kháng cự. Nghĩ tới đây, dạ mạ mổ tổ gần gì sải ghệ củ ni một lần nữa mở to mắt, ánh mắt của hắn khôi phục bình tĩnh. Nếu như kỳ do lập trường đích xác là thủ hộ tinh linh đỉnh cùng thi hồn giới, như vậy cho dù là dị nhân thân phận cũng không có cái gì, bằng vào năng lực cùng thực lực, hắn thậm chí sẽ không trở ngại kỳ do thăng nhiệm đội trưởng. Xem như hộ đình thập tam đội trung đoàn trưởng, từ ngàn năm nay mạnh nhất tử thần, hắn có cái này lực lượng ngàn năm phía trước hắn dám lực bài chúng nghị mời chào Uno Hana Z gia nhập hộ đỉnh thập tam đội. Như vậy ngàn năm về sau hắn cũng không lo lắng kỳ do sẽ trong hộ đỉnh thập tam đội làm yêu nếu như kỳ do thật sự có đối thi hồn giới bất lợi ý niệm, vi phạm pháp lý. Vậy thì do hắn đến tự tay xử quyết rơi kỳ do lưu hồn nhai nơi nào đó. Nhìn xem đã hư hóa phiên đội 9 đội trưởng mù gủ dù mà kèn sầy. Esgen kính mắt phía dưới gương mặt mang theo ôn hòa thần sắc, nói, xem ra đội trưởng cấp, có thể hoàn toàn bảo trì lại hình thể, sẽ không ở hư hóa trong quá trình trực tiếp hủy đi nhân loại ngoại hình. Nói cách khác thành công Aichimazgin đứng thẳng bên cạnh Esgen, khiếp mắt mở miệng nói. Esgen âm thanh bình thản nói, không, cũng không tính thành công, hắn mặc dù đánh vỡ hư cùng tử thần giới hạn, tiến vào hư hóa trạng thái, nhưng hắn hoàn toàn không cách nào bảo trì ý thức. Điều này nói rõ hắn hư hóa phải không hoàn chỉnh, hơn nữa cấp độ cũng rất thấp. Như vậy A ủy chỉ mà Gin híp mắt nhìn một chút hư hóa về sau, đang tại vô ý thức gào thét mủ gụ dù mà kèn sẩy, nói, bất quá đem một cái đội trưởng làm hư hóa, hộ đình thập tam đội bên kia lập tức liền sẽ có hành động đi. Esgen thong dong đem chính mình chạm phách đao thu nhập trong vỏ, dùng rất là bình thản giọng nói, ừm. Ta đích sắc còn cần càng nhiều thí nghiệm tài liệu A tiếng nói vừa mới hạ xuống, trong con ngươi của hắn bỗng nhiên hiện lên vẻ khác lạ. Sau lưng hắn ỉ chi mà ghiên, tần cả nạm hai người, cu nở dê cơ hồ đều là hình thể một trận, đồng loạt ngẩng đầu, cùng nhau hướng bắc lưu hồn nhai phương hướng nhìn lại. Cái này linh áp ỉ chi mà ghiên một mực híp con mắt mở ra gần một nửa, lộ ra một đôi mang theo một tia chấn kinh đồng tử. Không sai cái này linh áp là kỳ do vạn giải kỳ do cùng xì hào in dò gì chỉ hẳn là tại Esgen thiết kế giới, đi bác lưu hồn nhai bên ngoài hoang vu địa khu trinh phạt báo nhân nhất tộc, tại làm sao nơi xa xôi thả ra vạn giải, bọn hắn trong này thế mà đều có thể rõ ràng cảm giác đến đây cũng không phải là giống nhau đội trưởng cấp có thế đạt đến trình độ Esgen tại lộ ra một chút dị sắc về sau, cặp kia ôn hòa gương mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa, hắn nửa bên gương mặt bị bóng ma bao trùm. Miệng hơi mở ra, lộ ra một cái nhìn lên tới làm người sợ hãi cười. Quả nhiên, hắn cũng không đơn giản. Nếu như ta không có phán đoán sai, nhiều năm phía trước bức bách rủ nổ hạ nạ đội trưởng sử dụng vạn giải người kia, hẳn là hắn. Esgen nâng lên tay trái, nhìn về phía bắc lưu hồn nhai phương hướng, nhẹ nhàng đỡ một chút trên sống mũi kính mắt, nói, có thể đánh vỡ dị nhân cùng tử thần ở giữa giới hạn, hoàn mỹ chuyển hóa làm tử thần hình thái. Đồng thời còn nắm giữ vạn giải bí mật của ngươi càng ngày càng để cho ta tâm động. Nếu như không phải đối tử thần hư hóa nghiên cứu vẫn luôn có tiến triển, gần nhất càng là có trọng đại đột phá lời nói, hắn có lẽ sẽ đối kỳ do đánh vỡ dị nhân cùng tử thần giới hạn lực lượng càng cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ lời nói, Hắn càng chuyên chú vẫn là chết thần hư hóa cùng với hư tử thần hóa. Bắc lưu hồn nhai bên ngoài. Đỏ thâm cao điểm. Kỳ do vạn giải về sau đạt đến siêu đội trưởng cấp linh áp, cùng từng tại chân ương linh thuật học viện lần đầu vạn giải lúc hiện ra đã có hoàn toàn khác biệt thị giác hiệu quả. Cái kia mênh mông linh áp đã ngưng tụ thành mắt thường đều có thể thấy trùng sáng, trừ sau lưng kia một cái màu vàng kim to lớn đồng hồ bên ngoài, quang mang chiếu rọi bốn phương tám hướng bầu trời, mơ hồ đều giống như xuất hiện cái này đến cái khác hư ảo đồng hồ hình ảnh. Cái này linh áp báo nhân vương họ rụt cảnh giác nhìn chằm chằm kỳ do dự. Hắn từ trên người kỳ do cảm nhận được to lớn uy hiếp, cứ việc không rõ ràng kỳ do sử dụng năng lực gì, nhưng hắn biết không thể lại tiếp tục chờ đợi. Hắn hướng đầy đủ dĩ nệ gẳng tên kia báo nhân tộc phương hướng nhìn thoáng qua về sau, phát ra một tiếng chấn động hẻm núi ga ho the tờ, trong chốc lát hướng về kỳ do nào tới. Mà ngay tại lúc đó, tên kia báo nhân tộc QNZ mở ra dĩ nệ gẳng nóng nhìn hướng kỳ do, trong con ngươi một cô nhãn lực phun trào. Lần nữa phóng xuất ra vừa mới cầm cố lại u nổ hạ nạ dẹt nhãn thuật. Luân mộ biên ngục bốn cái màu trắng luân mộ hình ảnh trong chốc lát tạo ra, sau đó hướng về kỳ giọt nào tới, thoáng cái bắt lấy kỳ giọt tứ chi, đem kỳ giọt đặt tại chỗ. Mà họ rút công kích đã mang theo cuồng bạo linh áp xâm nhập đi qua, kia to lớn thú trên vuốt ẩn chứa một vệt màu đen nhánh linh áp, tựa hồ muốn hết thể đều xé nát. So với lúc trước trọng thương rõ gì chỉ một kích kia còn muốn càng cường đại, họ rụt mục đích rất rõ ràng. Không thể cho kỳ do phát động năng lực gì, cơ hội kỳ do năng lực có lẽ sẽ phi thường hỏng bét khó giải quyết, cho nên muốn lợi dụng phía bên mình năng lực, trực tiếp một kích xử lý kỳ do kết thúc họ rụt to lớn mắt thú bên trong tản ra hung quang. Vô luận kỳ do có cái gì năng lực, không kịp thả ra đều không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ cần bị hắn công kích mệnh trùng. Chịu đến cùng dò gì chia đồng dạng vết thương chí mạng, như vậy hết thể liền kết thúc. Dò gì chia ngay mặt sắc tái nhợt nhìn xem kỳ dò dự phương hướng, nàng QNZ nhìn thấy họ rụt công kích, phát giác được kỳ dò dự tựa hồ cũng nhận cùng nàng phía trước chịu đến đồng dạng quỷ dị chiêu số giam cầm. Nàng muốn nhắc nhở kỳ dò dự coi chừng, nhưng nàng trong cơ thể sinh cơ đã nhanh muốn sói mòn hầu như không còn, ngay cả ý thức đều đã dần dần trở nên co chu tờ bắt đầu mơ hồ, căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Sòi phổng QNZ nhìn thấy màn này. Nhưng ở kỳ do cùng với họ rụt hai người đụng nhau mãnh liệt linh áp phía dưới, nàng có thể ôm lấy giỏ gì chịa ngồi trồn hổm trên mặt đất liền đã cạn kiệt toàn lực, căn bản cũng không cách nào nhắc nhở kỳ do, càng không cách nào làm cái gì những chuyện khác, chỉ có thể nhìn sự kiện phát sinh. Mà lúc này giờ phút này, trong mắt của nàng, kỳ do đã là cuối cùng lại hy vọng duy nhất, là ở trong địa ngục còn lưu lại. Có thể chiếu sáng nàng cuối cùng một vệ ánh đến đối mặt họ rụt công kích cùng với luân mộ biên ngục trói buộc, kỳ do thần thái mười phần bình thản thong dong, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không đi dùng sức tránh thoát, chỉ khinh đạm mở miệng. Chớp mắt vĩnh hằng, sơ khúc vô tận luân hồi. Vô thanh vô tức. Họ rụt to lớn thú chảo rơi trên thân hắn, nhưng lại tại tiếp xúc thân thể của hắn trong nháy mắt, to lớn thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tính cả những cái kia giam cầm thân thể của hắn luân mộ biên ngục cái bóng, cũng đều thoáng cái vô ảnh vô tung biến mất. Biến mất họ rụt cũng không phải là trực tiếp không tồn tại, mà là quỷ dị lui trở về ban đầu vị trí, liền như thời gian thoáng cái hướng về phía trước nhảy vọt một đoạn, trở lại mấy giây trước đó. Chuyện gì xảy ra, họ rụt con ngươi rất nhỏ co vào, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Liền như làm giấc mộng đồng dạng, trong mộng hắn cùng với có được gì nệ gẳng báo nhân tộc phối hợp. Công kích được kỳ giò dị, thú chảo đã đập tới kỳ giò dị trên người, nhưng sau một khắc mộng tỉnh, hắn trở lại nguyên bản vị trí, phát hiện mình còn dừng lại tại nguyên chỗ. Là ta vô ý thức mô phỏng ra tương lai sao cường giả ở giữa chiến đấu, đích xác có đôi khi sẽ ở trong chiến đấu, sớm dự đoán đến bước kế tiếp chuyện sẽ xảy ra, ở trong đầu sớm diễn biến ra một cái quá trình chiến đấu. Họ rụt hít sâu một hơi, hướng có được gì nệ gẳng tên kia báo nhân tộc phương hướng nhìn lại. Nhìn thẳng hắn liếc mắt về sau, đột nhiên một tiếng hổ khiếu, hướng về kỳ giọt đánh tới. Tên kia báo nhân tộc cứ việc QNZ cảm giác được không thích hợp, nhưng chạm đến họ rụt ánh mắt về sau, vẫn là lập tức làm ra đồng dạng phối hợp, nhìn về phía kỳ giọt, trong ánh mắt nhãn lực phun trào. Luân mộ biên ngục bạch bốn cái màu trắng luân mộ hình ảnh trong chốc lát tạo ra, sau đó hướng về kỳ giọt nào tới, thoáng cái bắt lấy kỳ giọt tứ chi, đem kỳ giọt đặt tại chỗ. Họ rụt công kích mang theo hung bạo linh áp, ngưng tụ tại to lớn thú trên vuốt, hung hăng hướng về kỳ giọt đánh ra, muốn đem kỳ giọt thân thể triệt để xé nát. Kết thúc hắn to lớn mắt thú bên trong lóe ra hung quang. Nhưng, một màn quỷ dị lần nữa phát sinh. Cái kia to lớn thú chảo rơi xuống kỳ giọt trên người lúc, lại một lần nữa vô ảnh vô tung biến mất, thị giác thoáng cái đột ngột biến ảo, phát hiện mình vẫn như cũ đứng tại phía trước tại chỗ. Trước một lần còn có thể nói là trong chiến đấu xuất hiện ảo giác, vô ý thức ở trong đầu mô phỏng ra tương lai hình ảnh, nhưng liên tục xuất hiện hai lần loại tình huống này, vậy hiển nhiên cũng không phải là tình huống này. Người đối với ta làm cái gì? Họ rụt to lớn mắt thú trung thần sắc chấn động, nhìn chòng chọc vào kỳ giọt. Kỳ giọt cầm chính mình chạm phách đao đứng ở nơi đó, thần thái bình thản nói, ta không có đối với ngươi làm cái gì, ta chỉ là vì nơi này mang đến vô hạn tuần hoàn thời gian. 11 giờ 23 phút 45 giây một giây sau, là 11 giờ 23 phút 46 giây, lại xuống một giây là 11 giờ 23 phút 47 giây, nhưng lại xuống một giây, sẽ trở lại 11 giờ 23 phút 45 giây. Kỳ do tay trái nhẹ nhàng vuốt ve chạm phách đao lưới đao, nói, lịch sử tựa như cuộn cuộn bánh xe tiến lên, nhưng ở chỗ này, lại biến thành cố định quạt gió, cái này rất có ý tứ không phải sao. Chớp mắt vĩnh hằng sơ khúc, đây chính là nó năng lực, đem hết thể đều mang vào trong này. Nơi này là vô tận tuần hoàn, luân hồi trung tâm, thời gian phân mộ.